Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1490 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ là ngày hôm sau dậy sớm tới mới nhớ tới Mạnh Sơ Đông cho nàng nói như vậy một sự kiện, sau đó liền nghĩ đến một vấn đề, chẳng phải là những người này có rất nhiều người trẻ tuổi đều không có tức phụ. Mạnh Sơ Đông vừa lên, lúc này đang ở mặc quần áo, nghe được nhà mình tức phụ nói, ta nhớ rõ chúng ta huyện thành có phải hay không có không ít nữ tử thủ tiết ở nhà tới. Mạnh Sơ Đông mặc quần áo động tác một đốn, tam nương, ý của ngươi là, nếu bọn họ xác thật không tồi, có thể định cư xuống dưới nói. Quý phi dạ gật gật đầu, chúng ta Hoa Đô huyện không phải nam tính sức lao động thiếu sao. Không ít thôn đều có nữ tử thủ tiết ở nhà, mặc kệ những cái đó không muốn tái giá, nhưng là đều có thể đi hỏi một chút, nếu có nguyện ý tái giá, hỏi lại hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cưới không được. Theo lý mà nói, xem như cưới quả phụ, chỉ cần kia quả phụ hài tử nguyện ý, cũng có thể nhập bọn họ tông tộc, vì bọn họ tông tộc lớn mạnh gia tăng một phần lực lượng, giống nhau tông tộc đều sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Mạnh Sơ Đông một bên tiếp tục mặc quần áo một bên suy tư, như vậy phương pháp xác thật được không, hơn nữa những cái đó nữ tử thủ tiết ở nhà còn có kia không có hài tử, làm các nàng như vậy cô độc sống quãng đời còn lại cũng không tốt, còn không bằng từ hắn cái này huyện lệnh làm chủ, đem những người này gả đi ra ngoài. Bất quá chuyện này chỉ có thể từ từ mưu tính, không thể lập tức tới, ít nhất phải đợi nửa năm, nhưng là này nửa năm thời gian, hắn lại có thể mưu hoa đi lên. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông xoay người giúp quý phi dạ rời giường, còn ở mặt nàng hôn một cái, tam nương cảm ơn ngươi. Ngươi chỉ là một chốc không nghĩ tới thôi, thời gian dài ngươi khẳng định có thể nghĩ đến. Quý phi dạ nương Mạnh Sơ Đông tay ngồi dậy, bên ngoài Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đi đến, hai người vội vàng lại đây giúp đỡ quý phi dạ thay quần áo. Hai vợ chồng rửa mặt lúc sau ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, ăn qua cơm sáng Mạnh Sơ Đông đi nha môn, quý phi dạ tắc đứng dậy đi trong viện tản bộ. Đầu tiên là đi hậu viện nhìn xem Khổng Tước cùng Nai Con. Hiện giờ Nai Con đã trưởng thành không ít, mà Lục Khổng Tước ở qua kiếm ăn vô ưu nhật từ lúc sau, lông chim cũng càng thêm bóng loáng lên, quý phi dạ vì làm chúng nó sống càng thoải mái, còn sai người tại đây khối đất trống nhân tạo một cái sông nhỏ ra tới cung chúng nó uống nước chơi đùa. Hiện giờ tới rồi hai tháng kia chỉ tông Lục Khổng Tước lông đuôi càng thêm xinh đẹp lên, mắt thấy quá đoạn thời gian, gia hỏa này muốn bày ra chính mình mỹ lệ tới một lần mỹ lệ khai bình. Mạnh Bình vừa lúc này cũng tới xem Khổng Tước, nhìn thấy quý phi dạ trước hô một tiếng mẹ, sau đó chạy nhanh chạy tới. Bình ca nhi hôm nay nghỉ ngơi. Tiên sinh muốn cùng cha cùng đi suy đoán chúng ta huyện thành đến Tuyền Châu thành cái kia quan đạo tình huống, hôm nay cho ta nghỉ, ta vừa rồi luyện hai chương đại tự, tiên sinh nói luyện xong tự muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tính toán đến xem Khổng Tước. Nói, Mạnh Bình tiến đến rào tre bên ngoài, xuyên thấu qua thưa thớt rào tre khe hở nhìn về phía bên kia Lục Khổng Tước. Mẹ, Khổng Tước lông chim hiện tại trở nên càng ngày càng đẹp, tiên sinh nói qua đoạn thời gian Khổng Tước muốn khai bình, là thật vậy chăng? Là thật sự, đến lúc đó Khổng Tước cái đuôi giống như một phen cây quạt giống nhau mở ra đặc biệt đẹp. Quý phi dạ nói xong, Mạnh Bình vẻ mặt chờ mong, giống như mã muốn xem đến bên trong Lục Khổng Tước xòe đuôi giống nhau. Thúy Thúy, Thanh Thanh, các ngươi khi nào khai bình? Mạnh Bình hướng tới trong vườn hô một câu. Quý phi dạ một nhạc, ngươi chừng nào thì còn cho chúng nó lấy tên. Mạnh Bình hắc hắc cười một chút, ta cảm thấy không có tên không hảo kêu a, cho nó môn lấy tên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1491 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Chủ tử. Hồng Hạnh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, quý phi dạ dọa một chút, nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng chỉ hướng trong vườn, Khổng Tước muốn khai bình. Quý phi dạ vội vàng quay đầu nhìn lại, Mạnh Bình cũng giống nhau đồng loạt nhìn về phía trong vườn. Chỉ thấy kia chỉ bị Mạnh Bình đặt tên gọi là Thúy Thúy Tông khổng tước cách đuôi chấn động, theo sau lông đuôi chậm rãi dựng thẳng lên triển khai tới, phảng phất một bức sáng lạn đồ án hiện ra ở mọi người trước mặt. Lấy màu xanh lục là chủ điều, còn có màu lam, màu vàng chờ sắc thái đan chéo ở bên nhau, sáng sớm dương quang chiếu xạ qua tới kia lông đuôi mặt phản xạ quang mang, hình như là một tầng xinh đẹp kim sắc. Mà những cái đó xinh đẹp giống như đôi mắt giống nhau, lấm tấm giống như đá quý được khảm ở đuôi bình mặt giống nhau, rực rỡ lung linh, vô động lòng người. Ước chừng qua một nén nhang công phu, Thúy Thúy mới chậm rãi thu hồi chính mình cách đuôi, mà quý phi dạ đám người còn ở khiếp sợ đương, không có phục hồi tinh thần lại. Ta trước kia chỉ biết khổng tước xòe đuôi đẹp, không nghĩ tới thật sự nhìn đến thời điểm trong lòng chỉ còn lại có một câu quá đẹp. Còn lại hình dung từ quý phi giả căn bản đều nhớ không nổi. Bị quý phi giả thanh âm kinh động, những người khác cũng phục hồi tinh thần lại. Quá thần, khó trách khổng tước lông đuôi làm thành cửu y sang quý vô, như vậy xinh đẹp lông chim, như vậy xinh đẹp cái đuôi, khó trách có người muốn đem nó lông chim rút đi. Hồng Hạnh cảm khái tổng làm người nháy mắt có thể ra diễn. Hồng Hạnh tỷ tỷ, ngươi không thể nói như vậy, Thúy Thúy cùng Thanh Thanh sẽ không thích ngươi. Mạnh Bình đối với Hồng Hạnh biểu tình nghiêm túc mở miệng, Hồng Hạnh lập tức bưng kín miệng, ta không có tưởng giúp chúng nó mau ý tứ a, ta chỉ là cảm thấy quá tiếc nuối. Vì như vậy một kiện quần áo, cũng không biết nhiều ít như vậy xinh đẹp khai bình, chúng ta rốt cuộc nhìn không tới. Không cần như thế, quý phi dạ mở miệng nói. Xem như chúng ta đi khiển trách những cái đó quý tộc, bọn họ cũng sẽ không đổi biến bọn họ ý tưởng, chỉ có chờ quốc gia cũng đủ cường đại, có thể chuyên môn phân ra nhân thủ tới chú trọng mấy vấn đề này, mới có thể đem mấy vấn đề này nhất nhất cải thiện. Ở hoàn cảnh chung căn bản không có người có thể ý thức được bảo hộ động vật, bảo hộ giống loài tầm quan trọng tiền đề hạ, nói bảo hộ động vật căn bản là vọng tưởng. Hiện giờ có chút người có thể biết được cùng tự nhiên hoàn cảnh hài hòa ở chung đã không tồi. Hơn nữa, quý phi giả ánh mắt ám xuống dưới theo công nghiệp thời đại phát triển, này đó động vật sinh tồn không gian sẽ bị tiến thêm một bước áp súc, này cũng sẽ là nhân loại xã hội cao tốc phát triển đại giới, loại này lịch sử bánh xe ầm ầm nghiền quá, các nàng làm lịch sử nước lũ đương muôn vàn phần có một căn bản thay đổi không được cái gì. Các nàng có thể làm, chỉ có thể đang xem đến thời điểm tận lực đi ngăn cản, đi bảo hộ thôi. Được rồi, có thể nhìn đến khai bình là vui vẻ sự tình, Thúy Thúy hảo tâm cho các ngươi khai cái bình, các ngươi xem xong như vậy, ồ rũ cục đuôi nhưng không tốt. Quý phi dạ đề ra đề âm điệu, làm lâm vào trầm tư Mạnh Bình cùng còn đang hối hận Hồng Hạnh phục hồi tinh thần lại. Mạnh Bình nhẹ nhàng lôi kéo quý phi dạ tay, mẹ. Về sau ta nhất định hảo hảo bảo hộ Thúy Thúy cùng Thanh Thanh. Ăn, Bình ca nhi thật tốt. Quý phi dạ gật đầu nói. Xem qua khai bình, Mạnh Bình nghỉ ngơi thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn nắm quý phi dạ bắt đầu đi phía trước viện đi đi. Bồi quý phi dạ tản bộ thuận tiện chính mình về thư phòng tiếp tục đi đọc sách. Mà quý phi dạ còn muốn lại đi cách non nửa cách canh giờ, sau đó lại đi làm điểm nhi khác. Hiện giờ nàng chính suy tư như thế nào lợi dụng Hoa Đô huyện ngư nghiệp tới phát triển Hoa Đô huyện kinh tế, chỉ là trước mắt ngàn đầu vạn tự, như cũ không có gì ý tưởng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492 Du Xuân Bùn Mở Ngoặt Tròn 14 Đóng Ngoặt Tròn. Ở mùa xuân tu lộ chuyện này, nếu là ở địa phương khác nói ra đại gia khả năng sẽ cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cái gọi là một năm lo liệu từ xuân, này mùa xuân đúng là cày bừa vụ xuân thời tiết, cả nhà già trẻ một năm đồ ăn dựa vào mùa xuân gieo giống, nơi nào còn có sức lao động đi tu lộ. Nhưng là Mạnh Sơ Đông làm như vậy, không chỉ có làm như vậy còn có không ít người hưởng ứng. Tu lộ ngày đầu tiên thêm ở bên nhau tới người tổng cộng gần 100 người. Ta đại ca nói trong nhà hắn một người có thể đem ngoài ruộng sở hữu việc làm xong để cho ta tới cấp huyện lệnh đại nhân ngươi tu lộ. Nhà ta đàn bà nói trong nhà dưỡng tầm có các nàng nữ nhân được rồi, làm ta ra tới làm chút chuyện. huyện lệnh đại nhân muốn tu lộ, đó là chuyện tốt à, về sau chúng ta trong thành cũng phương tiện, nhà ta kia thủ kết trái cây kéo dài tới trong thành bán cũng phương tiện. Những người này nhiệt tình tăng vọt, Mạnh Sơ Đông tiền công khai đi theo năm mùa đông giống nhau như đúc, cũng không ai nói phản đối, bất quá mùa xuân mùa đông hảo một chút chính là kia đồ ăn rốt cuộc không cần như vậy, một hai loại rau dưa ăn rốt cuộc, có thể thay đổi khẩu vị. Tu lộ chuyện này như vậy hừng hực khí thế tiến hành rồi lên. Hạ Đình thuộc hạ người như cũ là trông coi, mấy ngày nay bọn họ trọng điểm nhìn chằm chằm chính là những cái đó đi vào Hoa Đô huyện lưu dân, cũng là Đào Gia thôn những người đó. Đối với Đào Khương bọn họ này nhóm người, Mạnh Sơ Đông đã có đại khái an trí phương án. Bởi vì phía trước cướp biển quấy nhiễu, Hoa Đô huyện phía dưới tình huống cũng không tốt, có vài cái thôn lúc ấy đều không có chút ít người thôn dứt khoát cùng khác thôn xác nhập. Bởi vì hàng năm không người cư trú, những cái đó phòng ở cơ bản cũng bị mưa gió cấp quát hỏng rồi, ngoài ruộng cũng đều là cỏ hoang một mảnh. Mạnh Sơ Đông mang theo Đào Khương đi rồi một ít địa phương, cuối cùng Đào Khương định ra một chỗ. Nơi đó tới gần bờ biển, là lúc trước chịu cướp biển xâm phạm sớm nhất địa phương, cũng là hoang lợi hại nhất địa phương, nếu nói cái này địa phương có chỗ tốt gì nói cũng hai điểm. Một là cách này địa phương khoảng cách Tuyền Châu Thành càng gần một chút, khoảng cách hiện tại bọn họ đang ở Tu Quan Đảo cũng gần. Nhị là thôn này sở lâm kia phiến hải đặc biệt an tĩnh, trừ phi cái loại này mưa rền gió dữ, nếu không này phiến càng sẽ thực yên lặng, thập phần thích hợp vòng lên nuôi cá, đi ra ngoài đánh cá cũng thực phương tiện. Đào gia tổ là dựa vào đánh cá mà sống, sau lại dọn đến núi sâu đi mới đem cái này tay nghề cấp ném xuống. Nhưng là xem như vậy, chúng ta thôn các nữ nhân dệt cũng là một phen hảo thủ, đánh thuyền đánh cá cũng là hành. Ta tuy rằng già rồi, này bắt tay nghệ nhưng không hoàn toàn ném xuống. Đào Khương cười ha hả đối với Mạnh Sơ Đông nói. Mạnh Sơ Đông thấy Đào Khương đã quyết định xuống dưới, cũng không hề khuyên bảo cái gì, như vậy địa phương xác thật không tồi, đặc biệt là kia một loan nước biển, bọn họ đến thời điểm đúng là trạng vạng. Mặt biển ảnh ngược hoàng hôn, phù quang nhảy kim, hướng nơi xa nhìn lại là dần dần biến thâm bầu trời đêm cùng với màu xanh biển, mặt biển cảnh sắc nhưng thật ra di người. Chờ quý phi dạ hài tử sinh lúc sau, nhưng thật ra có thể mang nàng tới bên này nhìn xem cảnh sắc, Mạnh Sơ Đông đột nhiên nghĩ như vậy đến. Nhớ tới quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông biểu tình cũng ôn nhu vài phần, Đào lão nếu đã quyết định, như vậy trước kiến phòng ở chi ra có huyện nha bên này ra, dư lại khai hoang chờ công việc, chỉ sợ muốn dựa các ngươi chính mình. Lúc trước hắn từ cướp biển tay cướp về tiền, hiện giờ dùng cũng có một nửa, quặng sắt bên kia khai thác vừa mới vừa tiến hành, chờ có thu vào còn muốn một chút thời gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1493 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Trần Đại Phu dự tính quý phi dạ là ở 3 tháng đế tháng 4 sơ bắt đầu sinh sản, nhưng là quý phi dạ hoài chính là song thai, này dự tính thời gian trước tiên hoặc là lui ra phía sau đều là khả năng. Cho nên mới tiến vào 3 tháng toàn bộ Mạnh gia người thần kinh bắt đầu khẩn trương đi lên. Hồng Hạnh là khẩn trương nhất rõ ràng cái kia. Quý phi dạ thấy chính mình ngẫu nhiên bởi vì trong bụng hài tử động tính đình một chút, bên người cái này tiểu nha hoàn đều phải lúc kinh lúc sống nhảy một chút, không khỏi cảm giác Hồng Hạnh nha đầu này thật là quá khẩn trương. Thật muốn chờ nàng sinh thời điểm, nha đầu này không được sợ hãi. Đang lúc quý phi dạ tính toán chê cười Hồng Hạnh một chút thời điểm, nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, hạ bụng truyền đến một trận đau đớn, phía trước kia vài lần muốn kịch liệt không ít, chẳng lẽ phía trước kia ngẫu nhiên tới một chút đau đớn là cái gọi là sinh sản trước đau từng cơn. Trần bà không phải nói ở sinh phía trước sẽ có giả đau từng cơn, thực tế cũng không phải muốn sinh sao. Hồng Hạnh còn ở một bên toái toái niệm, chủ tử không phải ta khẩn trương quá mức a. Liền Trần Đại Phu đều nói, ngươi trong bụng hoa hoa tùy thời đều có khả năng ra tới, còn nói không chừng sẽ trước tiên ra tới, nếu là ban ngày phát động còn hảo thuyết, nếu là vãn phát động kia nhưng làm sao bây giờ? Quý phi dạ cảm thụ được bụng cảm giác, Không sai, đây là muốn sinh, nàng vội vàng nắm chặt Hồng Hạnh tay, thật sâu hít một hơi. Hồng Hạnh bị Quý Phi Dạ trảo hoảng sợ, chủ tử, ngươi làm sao vậy? Quý Phi Dạ miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, bị ngươi nói. Cái gì? Ta trong bụng hoa hắn thật sự muốn trước tiên ra tới. Hồng Hạnh ngây người một chút, theo sau một nhảy ba thước cao Trần Đại Phu. Trần bà, Thúy Lũ, chủ tử muốn sinh lạp. Này một giọng nói kêu toàn bộ trong nhà người đều đã biết. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đều bắt đầu hoảng loạn lên, trước hết chạy đến thế nhưng là tuổi lớn chân cẳng không tốt Trần bà, chỉ thấy nàng bước đi như bay trực tiếp chạy đến Quý Phi Dạ trước mặt một phen giá ở nàng. Phu nhân, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Quý Phi Dạ cau mày, bụng đau. Trần bà biểu tình bình tĩnh, phu nhân đừng hoảng hốt, là cái dạng gì đau? Từng đợt sao? Quý Phi Dạ thở hổn hển một hơi, là từng đợt, vừa mới bắt đầu đau trong chốc lát, sau đó khoảng cách trong chốc lát mới tiếp tục đau, đây là để tam trở về, hơn nữa đau một lần thời gian khoảng cách đoạn. Trần bà sáng tỏ chạy nhanh mệnh lệnh Hồng Hạnh đi đem phòng sinh thu thập ra tới. Hồng Hạnh được mệnh lệnh chạy nhanh chạy đi tìm Thúy Lỗ cùng nhau thu thập phòng sinh. Trần bà giá Quý Phi Dạ, lại chiêu cái tiểu nha hoàn lại đây đỡ Quý Phi Dạ. Phu nhân, hiện tại không nóng này đi nằm, chúng ta lại đi đi, hiện tại cung khẩu còn không có khai, còn không đến ra sức thời điểm. Sau đó Trần bà tiếp tục thập phần bình tĩnh bắt lấy đi ngang qua một cái khác hạ nhân, làm hắn đi tìm phòng bếp bên kia nấu nước, cùng nấu một chén mì lại đây. Phu nhân, chờ lát nữa muốn ăn một chút gì, bằng không sinh thời điểm xử không kính. Quý Phi Dạ cảm nhận được Trần bà chảo chính mình cánh tay sức lực càng lúc càng lớn, nhìn không được vỗ vỗ tay nàng. Trần bà, ngươi đừng vội, này đó ngươi đều cùng ta nói rồi, ta đều nhớ kỹ. Trần bà lập tức buông lỏng tay, một chạm vào chính mình lòng bàn tay trơn trượt một tầng mồ hôi, nàng thế mới biết chính mình chỉ là nhìn lại bình tĩnh, kỳ thật căn bản không Quý Phi Dạ chính mình bình tĩnh. Quý Phi Dạ ở Trần bà cùng bên cạnh nơm nớp lo sợ tiểu nha hoàn nâng hạ chậm rãi hướng phòng sinh đi, đi trong chốc lát muốn dừng lại chịu đựng một phen đau đớn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Trần bà chính mình là bà đỡ, lúc này Trần Đại Phu cũng lại đây, Quý Phi Dạ không lại tìm khác bà đỡ, người khác nói không chừng còn không có Trần bà tới đáng tin cậy. Trần bà đem Quý Phi Dạ đỡ đến phòng sinh, làm nàng tạm thời trên giường nghỉ một lát nhi. Trần Đại Phu qua đi cấp Quý Phi Dạ bắt mạch, sau một lúc lâu lúc sau nói, phu nhân tạm thời hết thảy đều hảo, xác thật là muốn sinh. Bên kia Hồng Hạnh bưng một chén mì chạy tới, mặt còn đắp hai quả trứng. Trần bà đem mặt đoan lại đây, chính mình tự mình cấp Quý Phi Dạ uy, phu nhân, muốn ăn nhiều một chút, sinh hài tử muốn thật dài thời gian, hiện tại không ăn đợi chút không sức lực sinh. Quý Phi Dạ gật gật đầu đem một chén mì ăn cái sạch sẽ. Chờ nàng đem mặt ăn xong thu được tin tức vội vàng chạy về tới Mạnh Sơ Đông vọt vào phòng sinh. Hắn tiến vào lúc sau trực tiếp bổ nhào vào Quý Phi Dạ trước giường. Tam nương, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không rất đau? Quý Phi Dạ đang muốn đáp lời, vừa lúc từng đợt đau tiến đến, mày lập tức nhăn chết khẩn. Cũng may nàng nhớ rõ Trần bà nói, hiện tại không cần la to, nhất định phải giữ lại thể lực. Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ như vậy, lập tức đau lòng muốn mệnh, muốn duỗi tay đi chạm vào nàng lại sợ cấp chạm vào đau, cấp xoay quanh. Trần Đại Phu có thể hay không làm tam nương đừng như vậy đau. Trần bà đẩy Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài đi, nam nhân không hảo tiến phòng sinh, nữ nhân sinh hài tử đều đến đau như vậy một chuyến. Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng yên, không được, ta không thể đi, ta muốn bồi tam nương. Trần bà có chút khó xử, này nào có nam nhân tiến phòng sinh, đừng nhìn Trần Đại Phu hiện tại còn ở phòng sinh thủ, chờ Quý Phi Dạ chính thức bắt đầu sinh, hắn cũng muốn đi ra ngoài. Lúc này công phu, Mạnh Sơ Đông đã một lần nữa tới rồi Quý Phi Dạ trước giường, cầm Quý Phi Dạ tay, Tam nương, ta bồi ngươi cùng nhau sinh, ta ở ngươi bên cạnh, ngươi đau thời điểm bắt lấy ta, đừng sợ. Quý phi giả phía trước có chút lo lắng tâm lập tức định rồi, nàng bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, ăn, vậy ngươi bồi ta. Trần bà thấy này hai người như vậy, lại nghĩ tới dĩ vãng hai người luôn luôn ngọt ngào, liền quyết định coi như không biết chuyện này. Lại qua không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu, quý phi giả ở Trần bà cùng Mạnh Sơ Đông nâng hạ ở phòng sinh đi tới, đau đớn càng ngày càng dày đặc, nhưng là Trần bà nói cung khẩu còn không có khai đủ, làm nàng tiếp tục đi lại. Nàng đành phải cường chống thân thể ở dưới đi, bất quá đi đến mặt sau thật sự là đi không đặng, cơ hồ là Mạnh Sơ Đông mạnh mẽ giá nàng ở hoạt động. Trần bà lau một phen đầu hãn, đối Mạnh Sơ Đông nói, làm phu nhân sẽ giường nằm đi, không sai biệt lắm muốn bắt đầu dùng sức. Quý phi dạ nằm xuống tới lúc sau, Trần bà làm hồng hạnh lại bưng một chén đường đánh trứng tiến vào, phu nhân còn có thể nuốt trôi sao? Theo sau Trần bà đem đường đánh trứng đoan đến quý phi dạ trước mặt, làm Mạnh Sơ Đông đỡ nàng miễn cưỡng dựa vào, bắt đầu cho nàng uy ăn. Vì thế quý phi dạ lại ăn hai cái đường đánh trứng, chờ Trần bà buông chén đến phía dưới nhìn nhìn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cung khẩu khai không sai biệt lắm. Kế tiếp phu nhân ngươi muốn dựa theo ta nói tiết tấu ra sức, ngàn vạn không cần hạt ra sức, cũng không cần lớn tiếng kêu, một kêu này kính tan. Quý phi dạ đã đau nói không ra lời, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Sau đó nàng nghe được Trần bà hô một tiếng ra sức, theo bản năng bắt đầu dùng sức, đau đớn không sai biệt lắm muốn cho nàng ngất, nàng trực tiếp bắt được Mạnh Sơ Đông tay, cũng không màng chính mình ngón tay ngạnh sinh sinh đem Mạnh Sơ Đông lòng bàn tay véo ra huyết. Mạnh Sơ Đông nhìn đến quý phi giả đau mặt đều đi theo biến hình, tâm cũng đi theo run rẩy đau, một bên an ủi quý phi giả một bên trong lòng nghĩ, về sau không bao giờ có thể làm quý phi giả tao cái này tội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Mạnh Bình chậm Mạnh Sơ Đông một bước xông tới, Mạnh Sơ Đông là trong phủ nam chủ nhân, bên trong sinh sản chính là hắn thê tử, hắn tiến phòng sinh hạ nhân tất nhiên là không dám cản. Nhưng là Mạnh Bình cũng muốn tiến phòng sinh, hạ nhân muốn liều mạng ngăn cản. Tiểu thiếu gia, này phòng sinh chính là ô chọc nơi, trăm triệu không thể đi vào. Liền Mạnh Bình hiện giờ theo bên người gã sai vặt Tùng Ảnh cũng khuyên Mạnh Bình thiếu gia, hiện tại phu nhân đang ở sinh sản, hơn nữa lão gia cũng ở bên trong bồi phu nhân, không bằng chúng ta ở bên ngoài chờ đợi. Mạnh Bình thấy xông vào không quá hiện thực, canh giữ ở phòng sinh cửa hạ nhân thập phần phòng bị, đành phải ở phòng sinh cửa dừng bước. Ở phòng sinh cửa đợi trong chốc lát, thấy Hồng Hạnh các nàng ra vào lấy đồ vật đoan nước ấm, bên trong là không có gì động tĩnh, không khỏi có chút sốt ruột. Như thế nào còn không có sinh? Bên ngoài có kinh nghiệm hạ nhân lập tức khuyên nhủ thiếu gia, sinh hài tử là yêu cầu một chút thời gian, không có nhanh như vậy. Mạnh Bình ở trong sân không ngừng đi tới đi lui, xoay quanh qua lại đi chuyển Tùng Ảnh đôi mắt đều mau hôn mê. Đột nhiên Mạnh Bình nhớ tới sự tình gì, mẹ đều phải sinh, ta mẹ trong bụng hài tử vú nuôi như thế nào còn không có tới. Mau đi đem hai cái vú nuôi đi tìm tới, bằng không sinh hạ tới tiểu hài tử muốn ăn nai làm sao bây giờ. Mau đi mau đi. Vì thế một bên hạ nhân vội vàng đi tìm bà vú. Hai cái bà vú ở hậu viện tuy rằng biết quý phi dạ muốn sinh, nhưng là không ai làm các nàng qua đi, các nàng là không dám tự chủ trương chạy đến phía trước đi. Lúc này có người tới thỉnh, Tử Như cùng Từng Vãn chạy nhanh đem hài tử giao cho nha hoàn chăm sóc, hai người sửa sang lại quần áo đi theo hướng quý phi dạ sân chạy. Vừa lúc hai người đến trong viện thời điểm, bên kia Hồng Hạnh từ trong phòng cuống quýt chạy ra. Vừa nhấc đầu thấy được hai vị bà vú chạy nhanh lôi kéo người đi vào. Mạnh Bình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn trước tiên đem người cấp kêu lại đây. Ngươi nói Hồng Hạnh vì sao như thế vội vã đem hai vị vú nuôi kêu đi vào, nguyên lai là Trần bà bà thấy quý phi dạ bên người này hai cái nha hoàn, tuy rằng Thúy Lũ xưa nay trầm ổn điểm, nhưng lúc này cũng là hoảng loạn không thành dạng, Mạnh Sơ Đông một lòng nhớ quý phi dạ, nàng như vậy một cách bà đỡ, hiển nhiên ở phòng sinh lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng đem kia hai cái sinh sản quá kêu lên tới giúp một chút. Tự như cùng từng vãn tiến vào lúc sau, vừa nghe Trần bà bà yêu cầu, liền lập tức tìm đúng chính mình vị trí, một cách đi theo Trần bà bà bên người đè lại quý phi dạ giúp nàng ra sức, một cách khác thì tại Trần bà bà bên người cho nàng trợ thủ. Quý phi dạ một bàn tay nắm chặt Mạnh Sơ Đông, cảm giác được chính mình sức lực tuy rằng còn có, nhưng là đại để bởi vì hoài song thai, này đầu một thai ra tới đặc biệt gian nan. Nàng duỗi tay đem một ngón tay cắn vào trong miệng, chỉ là một cái chớp mắt, liền có một giọt linh tuyền thủy tiến vào nàng trong cổ họng, giây lát bị nuốt đi xuống. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông cho rằng nàng đau muốn cắn chính mình ngón tay, vội vàng đem tay nàng lôi ra tới, đem chính mình tay tắt đi vào, vừa lúc quý phi dạ ở dùng sức, theo bản năng cắn đi xuống. Mạnh Sơ Đông kêu lên một tiếng, chính là làm quý phi dạ như vậy sinh sôi cắn. Thẳng đến quý phi dạ buông ra hàm răng, Mạnh Sơ Đông mới thu hồi chính mình tay, quý phi dạ nước mắt từ khóe mắt chảy ra, phu quân. Nàng duỗi tay muốn đi bắt Mạnh Sơ Đông tay, ngươi có đau hay không? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không đau, không có ngươi đau, tam nương, không cần lo lắng ta không có việc gì. Trần bà bà cũng ở một bên mở miệng, phu nhân, không cần phân tâm, hài tử đầu đều có thể thấy được. Lại nỗ lực hơn ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496 Du Xuân Bùn Mở Ngoặc Tròn 18 Đóng Ngoặc Tròn. Quý phi dạ ngày thường rèn luyện cũng không ít, thêm kia một giọt linh tuyền thủy trợ lực, cứ việc là đầu thai. Nàng đứa bé đầu tiên vẫn là ở một canh giờ lúc sau sinh xuống dưới. Là cái đại béo tiểu tử. Trần bà chỉ tới kịp nói như vậy một câu, đem cắt cuống rốn hài tử giao cho chính mình phía sau từng vãn, làm nàng dùng sạch sẽ bố đem hài tử thân lau khô, sau đó bao đến tã lót. Trần bà nhưng không quên quý phi dạ trong bụng còn có một cái. Cũng may cái thứ nhất thành công sinh ra lúc sau, cái thứ hai cũng thực thuận lợi. Ước chừng qua 30 phút, cái thứ hai hài tử cũng thuận lợi sinh xuống dưới. Đây là cái thiên kim, phu nhân hảo phúc khí, đây là long phượng thai a. Trần bà cười chúc mừng một chút quý phi dạ, sau đó đem hai đứa nhỏ đều ôm đến mép giường, làm nàng nhìn thoáng qua. Quý phi dạ nhìn một chút hai cái nhăn rúm gió hài tử, thấy bọn họ đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ, lúc này đều nhắm mắt lại. Quý phi dạ không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên chảy qua một trận dòng nước ấm, phảng phất chỉ cần nhìn đến bọn họ an toàn vô ngu, nàng tâm cũng đi theo yên ổn xuống dưới. Mạnh Sơ Đông cầm khăn thế quý phi dạ lau mặt hãn, tam nương, ngươi vất vả. Quý phi dạ phi thường mệt mỏi. Nàng miễn cưỡng chống tinh thần nhìn trong chốc lát hài tử, lại đối với Mạnh Sơ Đông lắc đầu, còn hảo, ta muốn ngủ một lát. Ngủ đi. Mạnh Sơ Đông nhẹ giọng nói. Thấy quý phi dạ mệt mỏi đã ngủ, Trần bà tiếp đón Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ lại đây giúp quý phi dạ đem hạ thân rửa sạch một phen. Sau đó Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ toàn bộ khóa lại trong chăn, ôm vào bọn họ phòng. Kế tiếp hơn một tháng quý phi dạ muốn ở chỗ này làm ở cứ. Chờ quý phi dạ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là chậm. Nàng hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như còn không sinh hài tử giống nhau, thẳng đến chống chính mình đứng dậy khi cảm thấy không thích hợp, mới nhớ tới nàng trong bụng hai cái hoa đã thành công dỡ hàng. Quý phi dạ ánh mắt dạo qua một vòng. Nhìn đến nàng trước giường bãi hai cái song song riêu giường, bên trong ngủ đúng là nàng hài tử. Chủ tử, ngươi đừng lên, ngươi muốn làm gì phân phó ta thành. Hồng Hạnh tiến phòng nhìn đến quý phi dạ ngồi dậy, vội vàng buông tay đồ vật tiến lên. Ta muốn nhìn một chút bảo bảo. Ta tới. Hồng Hạnh trước thật cẩn thận từ trong nôi đem hài tử ôm lên, phóng tới quý phi dạ bên người. Đây là nhị thiếu gia. Theo sau Hồng Hạnh xoay người đem một cái khác hài tử cũng ôm lấy, đây là Tam tiểu thư. Quý phi dạ đem hai đứa nhỏ đều tỉ mỉ xem qua, cảm giác thấy thế nào đều không đủ. Qua một hồi lâu, Hồng Hạnh bưng canh gà mặt lại đây, chủ tử, ăn trước điểm đồ vật đi. Hảo. Hồng Hạnh trên giường thả trương bàn nhỏ, sau đó đem mì sợi buông tha đi. Quý phi dạ một bên ăn mì một bên nhớ tới, phu quân đâu? Lão gia ở chỗ này bồi ngài ba cái canh giờ, chạng vạng thời điểm trong nha môn Dương tiên sinh đi tìm tới, nói có chuyện gấp, lão gia đi rồi không trong chốc lát ngài tỉnh, đại khái lúc này hẳn là muốn nói xong rồi đi. Quý phi dạ gật gật đầu, không hề nhiều lời, chuyên tâm ăn mì. Một bên ăn mì, quý phi dạ nghĩ tới một vấn đề, các bảo bảo đâu? Đều ăn qua sao? Chủ tử yên tâm, ở ngày ngủ thời điểm, Trần bà đã làm bà vú cấp nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư uy quá nai, bọn họ nếu là đói bụng sẽ tưởng uống nai, bà vú nhóm đã dọn đến cách vách phòng, các nàng sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi đó, nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư một khi đói bụng, làm các nàng lại đây uy nai. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1497 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông lại đây thời điểm quý phi dạ mới vừa ăn xong một chén mì, Hồng Hạnh đang ở thu thập, thấy Mạnh Sơ Đông lại đây, Hồng Hạnh vội vàng nhanh hơn tay chân cầm đồ vật đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn một chút ngủ ở quý phi dạ bên người hai đứa nhỏ, sau đó thật cẩn thận trên đầu giường ngồi xuống. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vùng quý phi dạ liền dựa vào hắn trong lòng ngực. Tam nương. Quý phi dạ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ không thích nói vất vả cái gì, liền không hề mở miệng. Hai người như vậy lặng lặng dựa vào cùng nhau, cúi đầu nhìn phía trước thuộc về hai người hài tử. Hồi lâu Mạnh Sơ Đông mới ra tiếng, tam nương, ta cấp hài tử nổi lên tên, ngươi muốn hay không nghe một chút? Hiện tại nổi lên sao? Đúng vậy. Nam hài tử là ca ca kêu Mạnh Tuần, vương tử bên cùng một cách 10 ngày tuần, là một loại mỹ ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi dạ nguyên bản tưởng gật đầu, nhưng là nàng não thực tránh mau quá cảnh ca nhi thân ảnh, mày hơi hơi nhăn lại. Mạnh Sơ Đông phát giác nàng động tác, vội hỏi, làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao? Quý phi dạ trầm mặt lắc lắc đầu tuần tự thực hảo, nhưng là phu quân, ngươi đã quên cảnh ca nhi tên. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra cảnh ca nhi. Lúc trước cảnh ca nhi tên là tiên đế ban cho, hoàng hậu nương nương đã từng nói giỡn đề qua việc này, tuy rằng nàng nhìn lại đã không còn chú ý. Nhưng là lúc trước bệ hạ này cử như cũ làm nàng thương tâm. Hiên viên cảnh tên là tuyên đế ban cho, sau lại tuyên đế tình huống Nam Cung Uyển Như cũng rõ ràng, nhưng là cảnh ca nhi là nàng 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ hài nhi, lúc trước gần bởi vì tuyên đế cảm xúc không tốt, ban cho một cách làm người miên man bất định tên. Nếu là quý phi dạ hài tử cũng dùng ngọc danh, đến lúc đó nếu bị người có tâm lấy tới lợi dụng kia hỏng rồi sự. Mạnh Tuần khá tốt nghe, nhưng là vì tỉ hiểm, chúng ta vẫn là sửa lại đi. Kia tam nương ngươi nói gọi là gì hảo? Quý phi dạ suy nghĩ một hồi lâu, ngươi nói kêu Mạnh Hủ được không? Sinh động như thật hủ. Mạnh Sơ Đông niệm hai lần, gật gật đầu, hảo kêu Mạnh Hủ. Quý phi dạ vươn ra ngón tay, điểm điểm nhà mình nhi tử đầu, nhẹ giọng thì thầm, về sau ngươi kêu Mạnh Hủ, nhũ danh. Nhũ danh dùng mặt trời mới mọc húc đi kêu húc ca nhi hảo, phu quân, ngươi có chịu không? Húc, từ ngày từ chín, ngụ ý Thái Dương một cái tân lữ trình, không bằng trực tiếp kêu Mạnh húc hảo. Không cần, ta muốn kêu Mạnh Hủ, nhũ danh kêu húc ca nhi. Mạnh Sơ Đông không lay chuyển được quý phi dạ. Liền nghe xong nàng, hảo kia kêu Mạnh Hủ kia nữ nhi đâu? Ngươi nguyên bản lấy chính là cách nào tự? Chuối ngọc ngọc bội anh tự. Quý phi dạ niệm niệm Mạnh Anh tên này, nghĩ nghĩ, không bằng cũng đổi thành một tự bên đi kêu Mạnh Anh, hoa anh đào anh, là hoa anh đào hoa kỳ quá ngắn ngủi, tuy rằng đẹp, nhưng là ngụ ý tóm lại có chút không tốt. Nói quý phi dạ đem tên này cấp phủ định. Hai người ngồi ở mép giường cộng lại nửa ngày, cuối cùng cấp tiểu cô nương định ra tới một cái hàm tự. Hàm tự dùng ở tên đương, âm đọc không cùng hàm đảm tương đồng. Quý phi dạ niệm vài biến mạnh hàm, cảm thấy vẫn là thực không tồi. Phu quân kia hài tử tên như vậy định ra tới. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, nam hài nhi kêu Mạnh Hủ, nhũ danh Húc Ca Nhi, nữ hài kêu Mạnh Hàm, nhũ danh cũng lấy hàm tự. Trần bà đi theo Hồng Hạnh cùng nhau gõ cửa tiến vào, nghe Mạnh Sơ Đông cùng các nàng nói, hài tử tên định rồi xuống dưới. Húc Ca Nhi, Hàm Tỷ Nhi, ăn, hảo kêu cũng dễ nghe, vẫn là lão gia phu nhân có hóa, lấy tên một đám đều dễ nghe. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Hài tử sinh xuống dưới, tên cũng lấy, Mạnh Sơ Đông vội vàng viết vài phong thư hướng Vân Kinh bên kia báo tin vui, không chỉ là hắn đại ca Mạnh Đầu Mùa Xuân bên kia còn có Vĩnh Ninh Trưởng Công Chúa Thái Hậu Nương Nương đám người bên kia, cũng muốn một đám đưa tin tức qua đi. Sau đó bởi vì Hoa Đô huyện bên này người quen không nhiều lắm, hài tử tắm 3 ngày cũng trong nhà vài người thấu một chút náo nhiệt, nhưng thật ra tính toán đến trăm ngày thời điểm, lại thỉnh quen biết người lại đây ăn cái rượu. Đương nhiên Mạnh Sơ Đông không lớn làm nguyên nhân cũng có hắn bận quá xuyên cớ. Hắn vì ở nhà hảo hảo bồi quý phi dạ mấy ngày, chính là đẩy rất nhiều sự tình, chờ đến mấy ngày nay thời gian trôi qua, hắn mới đến nha môn thiếu chút nữa bị sự tình bao phủ. Mà ở trong nhà không có Mạnh Sơ Đông làm bạn quý phi dạ, bắt đầu chậm rãi vô pháp thỏa mãn cả ngày ngốc tại giường trừ bỏ ăn là ngủ nhật tử. Nàng yêu cầu chuyện thứ nhất là tắm rửa. Hồng Hạnh quả thực một cách đầu hai cách đại, làm thúy lũ nhìn quý phi dạ, chính mình vội vàng đi tìm Trần bà xin giúp đỡ. Trần bà vội vàng lại đây cùng Hồng Hạnh cùng nhau khuyên bảo quý phi dạ. Phu nhân, này ở cứ trong lúc không thể gội đầu cũng không thể tắm rửa, gội đầu tắm rửa dễ dàng thấy phong, này nếu là phong vào đầu, này muốn đau đầu cả đời, còn có tắm rửa, này phong vào cốt a, lão tới nhưng chịu tội. Quý phi dạ thực kiên định lắc đầu, không có việc gì cửa sổ nên quan hảo thủy ôn đủ nói hành, ta cũng không phao tắm, lấy nước ấm sát tắm rửa mà thôi, mau thực. Phu nhân thật sự không thể tẩy. Quý phi dạ tiếp tục lắc đầu, không được, không tắm rửa ta không có biện pháp tiếp thu, ta cảm thấy cả người đều khó chịu đã chết, một ngày ta đều ngao không nổi nữa, còn như vậy đi xuống ta cảm giác ta cả người đều phải xú xớp. Ngươi chạy nhanh đi giúp ta kêu nước ấm lại đây, ta lồng nhanh lên tuyệt đối không vượt qua 15 phút công phu, được không? Hai bên rối rắm hơn nửa ngày, Trần bà rơi vào đường cùng mới đáp ứng làm quý phi dạ nhanh chóng sát cái thân, nhưng là vẫn là làm Hồng Hạnh đem sớm không cần lò sưởi cấp dọn ra tới trước đem bình phong mặt sau cái kia nho nhỏ tắm gian huân ấm áp, lại đem quý phi dạ đỡ đi vào, nhanh chóng giúp nàng đem toàn thân giặt sạch một lần, lại nhanh chóng lau khô, đỡ nàng một lần nữa về tới giường. Tuy rằng không có tẩy thành đầu, chỉ là lau tắm rửa, nhưng là quý phi dạ vẫn là cảm thấy toàn thân đều sảng khoái nhiều. Nàng nằm trên giường, nhìn cách đó không xa trong nôi hai đứa nhỏ, không khỏi bò qua đi xem bọn họ ngủ bộ dáng. Thúy Lũ nhìn đến Húc Ca Nhi mày nhăn lại, đi lên duỗi tay ở hắn mông phía dưới sờ soạng một phen, sau đó hiểu được, từ bên ngoài tầm một khối mới phơi khô tã trở về, nơi tay vuốt ve một chút, làm nó càng mềm mại một ít, mới có chút không như vậy thuần thục cấp Húc Ca Nhi thay đổi tã. Đem Húc Ca Nhi một lần nữa phóng tới trong nôi mặt Thúy Lũ cũng đi nhìn Hàm Tỷ Nhi tình huống cũng là giống nhau thay đổi tã. Quý phi dạ nhìn Thúy Lũ động tác, sửng sốt một hồi lâu mới cảm thán nói, xong rồi, về sau ta nhi tử nữ nhi hỏi ta, nương ngươi cho chúng ta đổi quá tã sao? Chẳng lẽ ta muốn nói cho bọn họ, ta căn bản sẽ không đổi tã sao? Thúy Lũ ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, chủ tử không cần học này đó a, nhà giàu nhân gia hài tử đều là nha hoàn cùng bà vú mang theo, chủ tử đem bọn họ lưu tại bên người ngủ đã thực hy. Quý phi dạ lắc đầu, đó là nhà người khác, ta còn là hy vọng ta hài tử trưởng thành mỗi một bước, ta ta đều có thể nhìn đến. Chờ ta ra ở cứ, ta phải làm một quyển tập tranh, đem bọn họ khi còn nhỏ bộ dáng mỗi cách một đoạn thời gian họa ra tới, chờ đến bọn họ trưởng thành theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ, chẳng phải là thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1499 Du Xuân Bùn mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nghe xong Quý Phi giả cách này ý tưởng, lập tức cảm thấy thực hảo, bất chấp chính mình ban ngày vội một ngày trước mắt thanh hắc vẫn luôn cũng chưa tan đi, vẫn thế nhưng chính mình lấy nét bút một bức đồ ra tới. Đúng là Quý Phi giả sinh sản xong kia một ngày, nàng nằm trên giường, hai đứa nhỏ ngủ ở bên người nàng bộ dáng. Bất quá Mạnh Sơ Đông đan thanh là đi theo học viện phu tử học, lấy thoải mái xuất chúng, Quý Phi dạ lại không an hiểu loại này họa pháp. Ngươi xem ngươi đều mệt thành như vậy. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng cầm Quý Phi dạ tay, phóng tới chính mình lòng bàn tay, tam nương, ta không mệt. Ta tưởng tượng đến ngươi ở nhà, sau đó còn có con của chúng ta, ta cảm thấy cả người đều tràn ngập nhiệt tình, làm ta làm cái gì ta đều không mệt. Kia cũng không được, Quý Phi giả nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng không thể đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi, này vẽ tranh ký lục sự tình giao cho ta, chờ ta ra ở cứ ta có rất nhiều thời gian, ngươi mỗi ngày ban ngày muốn đi nha môn, vẫn còn muốn lên hỗ trợ xem hài tử, nghỉ ngơi thời gian đều không đủ. Quý Phi giả đều nói như vậy, Mạnh Sơ Đông nơi nào còn dám không từ, vội đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Quý Phi giả trừ bỏ nghiêm khắc nhìn Mạnh Sơ Đông làm việc và nghỉ ngơi thời gian bên ngoài, còn mỗi ngày mạnh mẽ đem hồng hạnh cấp chính mình ngao canh gà cũng phân một bộ phận cấp Mạnh Sơ Đông, mỹ kỳ danh rằng bổ thân thể. Mạnh Sơ Đông uống canh gà đều mau uống phun ra. Lão gia, này còn tính hảo, phu nhân không cần sữa, nếu không này canh gà muối đều không thể nhiều phóng. Trần bà bà nghe Mạnh Sơ Đông nhỏ giọng oán giận lúc sau trực tiếp bồi thường một câu. Mạnh Sơ Đông nghe xong càng thêm cảm thấy Quý Phi dạ vất vả, lúc sau Quý Phi dạ lại đem canh gà đẩy cho hắn uống thời điểm, hắn yên lặng giúp đỡ uống lên, chẳng qua Quý Phi dạ chính mình uống thiếu, ăn không đủ, Mạnh Sơ Đông cũng là không đồng ý. Ở Quý Phi dạ làm ở cứ thời điểm, Hạ Tùng Nương cũng lại đây vấn an nàng, nghe nói nàng kiên trì mỗi cách mấy ngày muốn tắm rửa một cách thời điểm cũng khuyên một hồi, nhưng mà căn bản khuyên bất động, đành phải thôi. Nhưng thật ra nàng nhìn đến Quý Phi dạ một đôi nhi nữ, hai đứa nhỏ hiện tại đều là trắng trẻo mập mạp, ngẫu nhiên mở to mắt thời điểm kia hai người đôi mắt cơ hồ giống nhau như đúc, giống như một hoàn hắc thủy ngân giống nhau, lại đại lại lượng. Nhìn gọi người vui mừng. Hạ Tùng Nương nhìn kỹ xem hai đứa nhỏ, đôi mắt đều giống ngươi, thật sự quá giống. Quý Phi dạ thò lại gần nhìn nửa ngày, ta như thế nào không cảm thấy đôi mắt này giống ta. Nàng đôi mắt nhìn có như vậy đại sao? Không thể như vậy xem. Hạ Tùng Nương nhẹ nhàng chụp Quý Phi dạ một chút, chẳng lẽ không ai khen ngươi đôi mắt đẹp sao? Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Hạ Tùng Nương nhẹ nhàng điểm điểm Quý Phi dạ mí mắt, ngươi nhưng dài quá một đôi cực hảo thủy mắt phượng, này hai đứa nhỏ đôi mắt đều giống ngươi, về sau khẳng định đều đẹp. Quý Phi dạ nghe xong lời này tức khắc cười nói kia nhưng không, ta cùng bọn họ cha lớn lên đều không khó coi, về sau bọn họ chỉ biết chúng ta càng tuấn càng đẹp mắt a. Hạ Tùng Nương nghe xong cười, nàng cùng Quý Phi dạ thật sự không phải rất quen thuộc. Hiện giờ xem ra Quý Phi giả tính tình này xác thật rất không tồi. Hạ Tùng Nương ngồi ngồi, liền đứng dậy muốn cáo từ, Quý Phi giả hô hồng hạnh lại đây tiễn khách. Vãn Quý Phi giả nói lên chuyện này, Mạnh Sơ Đông cười trả lời, là Hạ Tùng muốn nhìn, nhưng là nghe nói chúng ta không làm trăng tròn rượu, muốn tới trăm ngày mới có thể nhìn đến, nóng này thúc giục hắn nương lại đây nhìn một cách trở về cho hắn nói, nếu không hắn xem không đi vào thư. Quý Phi dạ bừng tỉnh, nàng nói chính mình cùng Hạ Tùng Nương thật sự không phải quá thục, như thế nào Hạ Tùng Nương còn riêng ngồi xuống ngây người trong chốc lát, nguyên lai là giúp đỡ Hạ Tùng xem.